Chương 672, trung cực nhiệm vụ vừa hoàn thành. 70 cái nữ yêu tinh Tạ Vân Phi nghĩ đến đây, nói, có thể ta đáp ứng ngươi nói điều kiện, như vậy yêu tinh đâu ngươi muốn bao nhiêu? Huyền Phong hỏi, xem ra nàng cũng không rõ ràng Tạ Vân Phi đến cùng nhiếp thủ bao nhiêu nữ yêu tinh, càng không biết Tạ Vân Phi chỉ là hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như vậy, cũng không phải một trận thải bổ hành vi. Xem ra yêu tộc thế lực quả nhiên cương đại, trách không được nhân gian giới rất nhiều lực lượng lĩnh vực, đều bị yêu giới ăn mòn chiếm cứ. Mấu chốt nhất là Tây Thiên cùng Đông Thiên tại yêu tộc công kích đến, cái này trăm năm qua một mực ở vào thủ thế, nhìn như vậy đến, Huyền Phong thần hủy diệt tộc ở giữa hợp tác, tự nhiên muốn phân hóa, cuối cùng tốt từng cái tiêu diệt. Muốn trở lại đi qua đế tuấn huy hoàng sao? Yêu tộc thống ngự chư thiên Tạ Vân Phi hừ một tiếng, đáng tiếc à, những này cùng mình thật không có quan hệ, không nhiều, cho ta 30 yêu vương cấp nữ yêu tinh liền tốt. Nói ra câu nói này thời điểm, Huyền Phong trong mắt lóe lên một tia kỳ diệu thần sắc, tựa hồ là nồng đậm xem thường. Tốt á, khinh bỉ liền khinh bỉ đi, dù sao bị ngươi nghĩ đoán chừng cùng cầm thú không sai biệt lắm, dù sao cũng là không quan trọng. Tạ Vân Phi không thèm để ý chút nào Huyền Phong ánh mắt, nhìn lại đối phương, nào biết được nương môn này vẫn là dùng một loại nhìn thấy đại tiện thần sắc nhìn xem chính mình, cái này xem như đem Tạ Vân Phi cho chọc giận. Huyền Phong, ta cái kia người cuối cùng, chính là muốn siêu cấp lợi hại yêu tộc người. Nếu không ngươi liền làm ta một người tốt. Câu nói này nói qua quá phận, mà lại tương đương trực tiếp, có thể nói trực tiếp đem đối phương coi như hàng hóa. Ngươi ngươi đang nói cái gì quả? Nhiên, bị này đại nhục Huyền Phong chọc giận gần chết, nếu không có lao đại thiên lang bằng dao, đoán chừng Tạ Vân Phi câu nói này, sợ là sẽ phải lập tức động thủ. Tạ Vân Phi đoán ra đối phương sẽ không động thủ, theo sát nói ra, làm sao ta nhìn ngươi cũng là vì yêu tộc kính dâng tất cả nhân vật. Ngươi hẳn là có hy sinh chính mình quyết tâm cùng dũng khí a, dù sao yêu giới người cho là mình tu hành cửu cửu huyền dương công, không bằng đùa giả làm thật, yêu giới nhìn như giúp mình đại ân, sợ cũng là đánh tâm tư khác. Cửu cửu huyền dương công nhiều năm như vậy liền không có mấy người thành công qua, cho nên nhìn như giúp đại ân, nhưng là ở trong mắt Tạ Vân Phi, yêu giới sợ là hy vọng đưa vào 30 yêu vương, càng là gia tốc chính mình đạt tới cửu cửu số lượng, lời như vậy. Vậy liền có thể ra tốc tử vong của mình đi. Bởi vì không có người sẽ xem trọng thành công của hắn, đây là một cái ngàn dặm mới tìm được một công pháp, liền xem như hắn là kim thiền tử, tại trước mặt cửu cửu huyền dương công, đều là muốn bị hừng hực dương hỏa đốt cháy trống không. Tạ Vân Phi thầm nghĩ bát yêu ý nghĩ thật đúng là rất tốt, đáng tiếc, bọn hắn tính toán đều muốn thất bại, bởi vì Tạ Vân Phi căn bản cũng không có luyện tha nhờ cái gì cửu cửu huyền dương công, mà lại trước đó đều không có nghe nói qua. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi nhìn về phía Huyền Phong, mà Huyền Phong cu nở dê theo dõi hắn, nàng có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ý trào phúng. Qua nửa ngày, Huyền Phong cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi phải biết, liền xem như 10,000 cái nữ yêu vương, cu nở dê không sánh bằng ta một cái. Huyền Phong biết không? Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, ta biết ra nhưng là ta liền muốn đùa ngươi, làm sao không phục? Sao không phục ngươi đến cắn ta a? Huyền Phong thở dài. Không biết vì sao, giống như đối đầu cái này kim thiền tử, nàng tâm bình tĩnh, đều sẽ bị ba động đến, để hắn không biết như thế nào hành động, thậm chí đối với kế tiếp hành vi, sinh ra ảnh hưởng. Về phần Tạ Vân Phi, hắn nơi nào sẽ không biết Huyền Phong trong miệng lời nói, yêu giới không chút do dự đưa ra 30 yêu vương cấp nữ yêu tinh, chỉ là vì cho mình luyện công. Có thể nói các nàng căn bản cũng không có đem yêu vương cấp tài nguyên để ở trong mắt. Chính như Huyền Phong lời nói, nàng một người giá trị, liền xem như 10,000 cái yêu vương thêm vào, QNZ không sánh bằng nàng một người giá trị. Cao cấp chiến lực phi thường trọng yếu, Huyền Phong chính là loại tồn tại này. Tốt không nói với ngươi vô dụng, ngươi nói điều kiện, vậy cứ thế quyết định bất quá, ngươi nói nữ yêu tinh đâu? Tạ Vân Phi một bên nói ra, trước đem những binh khí này trả cho chúng ta, ta nếu là không cho đâu? Huyền Phong cố ý nói ra. Có tin là ta giết ngươi hay không? Đã sớm kìm nén không được, Tôn Ngộ Không nhe răng quát. Huyền Phong hừ một tiếng nói, Tôn Ngộ Không, ngươi bây giờ trở về, bắt yêu liền có vị trí của ngươi, nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói, yêu giới lu cờ na ho, cun ở dê bắt đầu chơi lên những này ti tiện thủ đoạn, đó cũng là thần tộc trước hết nhất ti tiện, chúng ta bất quá là dự phòng thôi. Huyền Phong lơ đễnh nói ra, Kim Cô Đồng, ngươi qua đây cầm chắc đủ rồi. Tạ Vân Phi lạnh lùng mấy đạo, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Huyền Phong, nếu điều kiện đàm luận tốt, liền đem những cái kia yêu tinh cho ta, thần binh, một dạng không thể thiếu nếu là lại nói nhảm, liền giết ngươi. Khẩu khí của hắn giống như Tôn Ngộ Không, bá đạo ngang ngược, không có một chút nói nhảm. Huyền Phong vốn là lửa giận không chịu nổi, nghe được Đường Tam Tạng như vậy khiêu khích, thật đúng là muốn đại chiến một trận, nhưng là nàng đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh, một loại quỷ dị sợ hãi quét sạch nàng toàn thân, để nàng toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Tạ Vân Phi trong nháy mắt tựa như đến một cái khả năng, ngay tại vừa rồi, Tạ Vân Phi tựa hồ nhìn thấy cái kia chỗ tối tăm một đôi mắt, nhìn mình chằm chằm. Chẳng biết tại sao, dù hắn bây giờ cảnh giới, đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, tựa hồ bị một loại nào đó quái vật để mắt tới cảm giác. Nhưng là loại cảm giác này rất nhanh liền tiêu tán, Tạ Vân Phi lại nhìn Huyền Phong, nơi nào còn có trước đó phong khinh vân đạm, sắc mặt trắng bệnh, trạng thái so với chính mình còn muốn kém cỏi. Ngộ Không tay vừa nhấc, đã đem binh khí thu hồi, đây hết thể Huyền Phong đều không có ngăn cản, mà là thần sắc thật không tốt, nàng đưa tay một chiều, chỉ thấy một cái màu đo tiểu bảo tháp bay ra, rơi vào Tạ Vân Phi trong tay. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua, liền hiểu tất cả, lúc này liền ném vào bình bát ở trong. Đinh Đông, chúc mừng ngươi 9527, duy nhất một lần hoàn thành trung cực nhiệm vụ một trong thu thập 99 tên nữ yêu tinh, ngươi đã vượt mức hoàn thành mục tiêu ban thưởng 500 vạn điểm cống hiến, ngươi chỉ cần lại hoàn thành thỉnh kinh nhiệm vụ, liền có thể hoàn thành hai đại trung cực nhiệm vụ, thuận lợi hoàn thành Tây Du đại thế giới. Cố sự nội dung cốt truyện, hệ thống thanh âm nhảy nhót đi ra, nghe vào Tạ Vân Phi trong tai là vô cùng vui vẻ ấm áp dễ chịu nhanh.